Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 693, Nghịch Tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Minh trên mặt cũng không có lộ ra hỉ sắc, ngược lại là sắc mặt ngưng trọng. Đã các vị đều đồng ý, cái kia liền bắt đầu chuẩn bị thánh tộc cửu mạch. Ta pháp ma chỉ có nhất mạch, âm ma, dương ma các bốn mạch. Triệu hoán thiên ma thủy tổ chân hình, cần thiết lực lượng còn là muốn từ chúng ta trên thân ra, mỗi một mạch cần nhất danh nửa bước nguyên anh cùng hai gã kim đan hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Tham gia tộc nhân, trong thức hải đều nhất định có chân ma hư ảnh. Như vậy, chúng ta thánh tộc cao tầng, cơ hồ muốn hy sinh một nửa. Này phương pháp đã là ta đề ra, ta tự nhiên cũng muốn tham gia trong đó. Về sau, thánh tộc hết thảy sự vụ, đều giao cho ta đệ đệ ma hối xử lý. Ma hối vội vàng chối từ. Đại ca, ta trong thức hải cũng có thượng cổ chân ma hư ảnh, có thể thay thế ngươi chủ đạo cửu diệu thiên ma trận. Thánh tộc có thể không có ta ma hối, không thể không có ngươi. Mặt khác ma tộc cũng đều mở miệng khuyên ngăn, ma tộc bên trong, từ trước đến nay là pháp ma nhất mạch vì chủ, mặt khác ma tộc vì phụ. Ma Minh đã thống lĩnh ma tộc mấy ngàn năm, âm dương bát mạch ma tộc đều nghe hắn chiêu hô. Ma hối tuy nhiên thực lực không kém, nhưng uy vọng phương diện, liền xa không bằng ma Minh. Chúng ma lần nữa khuyên ngăn, ma Minh cũng không hề kiên trì. Tổn thất hơn phân nửa cao tầng, đi triệu hoán thiên ma thủy tổ chân hình. Mặc dù thành công, ma tộc bên trong cũng sẽ xuất hiện dung chuyển. Nếu là thất bại, vậy càng muốn một cái có thể phục chúng người tới ổn định cục diện. Ngoại trừ hắn bên ngoài, không ai có thể làm đến điểm này. Huyết Kiệt hỏi, thiên ma cốc bên trong những cái kia ma tu nên như thế nào xử lý, bọn hắn cùng thánh tộc cũng không phải là một lòng. Triệu hoán thiên ma thủy tổ chân hình thời điểm này bang gia hỏa có thể sẽ tạo phản. Hơn 40 cái kim đan ma tu cũng là một cổ không nhỏ lực lượng, không thể coi thường. Muốn không, chúng ta trước giải quyết bọn hắn. Ma Minh lắc đầu, này đám người một khi chó cùng rứt dậu, khó tránh khỏi sẽ cho thánh tộc tạo thành thương vong. Chúng ta động thủ không quá có lợi, không bằng nhượng nhân tộc bên kia động thủ. Mệnh lệnh những này ma tu xuất chiến, chỉ cần bọn hắn ly khai thiên ma cốc nên nhân tộc nhức đầu. Vân Hạc chân nhân phía trước đã làm ra hứa hẹn, người đầu hàng không giết. Này quần ma tu đầu hàng, khó chịu liền là nhân tộc. Giết hắn nhóm, chính là bội bạc. Không giết bọn hắn lại không yên tâm, chỉ có thể phái nhân thủ nhìn xem bọn hắn. Như vậy, cũng có thể suy yếu nhân tộc tham chiến lực lượng. Các ngươi trước trở về thương lượng thánh tộc các mạch bày trận người chọn lựa, ma tu sự tình từ ta tới xử trí. Chúng ma chắp tay đồng ý, sau đó lui ra ngoài. Ma Minh cho ma tu đầu lĩnh truyền âm, nhượng hắn đến trong sơn động tới. Thực nhanh, liền có một cái một mặt nịnh nọt nhỏ gầy tu sĩ, đi vào sơn động. Thấy Ma Minh về sau, này nhỏ gầy tu sĩ cúi đầu hành lễ. Gặp qua Ma Minh đại nhân, không biết đại nhân gọi tiểu nhân đến đây, có chuyện gì quan trọng? Ma Minh gật đầu, Uông Minh, chúng ta phải phản kích nhân tộc, cần ngươi mang theo ma tu đảo loạn nhân tộc, chúng ta lại đánh bất ngờ giết ra. Trận chiến này như thắng, ta sẽ vì ngươi thay thánh tộc chân huyết, cho phép ngươi lấy thánh tộc nữ tử vì thê. Từ nay về sau, ngươi chính là chân chính thánh tộc, không có ai dám nói ngươi không phải. Nghe xong này lời nói, Uông Minh lưng khom được ác hơn, đầu đều hận không thể dập đầu trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ Ma Minh đại nhân vun trồng, tiểu nhân nhất định tận tâm kiệt lực trợ giúp thánh tộc chinh phục Bắc Uyên. Ma Minh nhìn xem hắn này phó bộ dáng, trong nội tâm có chút phạm ác tâm. Nhưng hiện tại chính là nhượng hắn mua mệnh thời điểm, tự nhiên không thể biểu hiện ra tới. Hắn giả bộ một bộ tán thưởng bộ dáng, vỗ vỗ Uông Minh bả vai. Chỉ cần ngươi tận tâm vì thánh tộc làm việc, thánh tộc là tuyệt đối không hội bạc đãi ngươi. Đi a, triệu tập ma tu chuẩn bị đối nhân tộc động thủ. Về sau là trở thành thánh tộc một thành viên, còn là tiếp tục làm ma tu, liền xem ngươi biểu hiện. Uông Minh vỗ bộ ngực cam đoan nói, Ma Minh đại nhân yên tâm, thuộc hạ thực lực tuy nhiên không mạnh, không thể vì đại nhân đối phó Lôi Viêm chân nhân, nhưng chém giết nửa bước nguyên anh nhân tộc còn là không khó. Ma Minh cố nén chán ghét khích lệ hắn vài câu, liền nhượng hắn ra ngoài. Uông Minh ly khai sơn động về sau, liền đối với chúng ma tu hô to gọi nhỏ. Các ngươi những này đồ lười biếng, nhanh chóng đứng lên, Ma Minh đại nhân có việc phân phó. Uông Minh người này tại ma tộc trước mặt không có chút nào tôn nghiêm, nhưng ở nhân tộc trước mặt tổng là bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Phảng phất hắn có thể cho ma tộc đương cầu chân chó, là một kiện không gì sánh được quang vinh sự tình, so mặt khác nhân tộc đều cao hơn một đầu. Như là cái nào cái ma tu dám làm trái hắn ý tứ, liền sẽ lọt vào nghiêm khắc trả thù. Chúng ma tu cũng không dám xúc hắn rủi ro, chỉ có thể đi tới hắn trước mặt. Uông Minh ngẩng lên đầu lâu, nhìn đến mọi người một bộ phờ phạc bộ dáng, quát mắng. Xem các ngươi này phó bộ dáng, đường đường kim đan tu sĩ, còn so ra kém thánh tộc cấp thấp tu sĩ. Ma Minh đại nhân phải phản kích nhân tộc, chỉ cần chúng ta có thể lập xuống đại công, về sau liền có thể cùng thánh tộc có một dạng đãi ngộ. Nếu là dám không tận lực, cẩn thận các ngươi cầu mệnh. Ma tu nhóm thưa thớt mà hồi vài tiếng, Uông Minh một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, mang theo mọi người bay ra Thiên Ma Cốc. Vương Đạo Viễn đám người, chính tại Thiên Ma Cốc bên ngoài mắng đến hăng say. Ma tộc đương hơn một tháng rùa đen rút đầu, lúc này vậy mà phái người đi ra, còn là đang hướng về phía bọn hắn mà đến. Vương Đạo Viễn lo lắng có cái gì mai phục cũng liền không dám tiến lên, chỉ là mệnh lệnh các phi hành chiến thuyền công kích ma tu. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái tứ giai thượng phẩm công kích pháp khí, đồng thời hướng ma tu phát động công kích. Những này ma tu thực lực còn là vững vàng, nhẹ nhõm né tránh công kích, chỉ có giải rác mấy người bị thương đến. Né tránh công kích về sau, Uông Minh tế ra một cái đen kịt sắc hồ lô, nhất mã đương trước hướng Vương Đạo Viễn tọa giá phi tới. Mặt khác ma tu đều không có đương hồi sự, chậm rãi mà đi theo đằng sau. Bọn hắn đều đã làm hảo đầu hàng chuẩn bị, tự nhiên sẽ không theo Uông Minh cái này ngu xuẩn chịu chết. Vương Đạo Viễn trong nội tâm có chút lẩm bẩm, một cái kim đan đỉnh phong ma tu, nơi nào tới lá gan, dám như thế trực tiếp xông qua tới. Chờ Uông Minh bay đến chiến thuyền trước 30 dặm hơn chỗ, Vương Đạo Viễn vung lên tay phải, một cái cực lớn long trảo hư ảnh lăng không xuất hiện, hướng Uông Minh chụp tới. Này chính là chân long đoán thể công bổ sung pháp thuật, tên là chân long phá thiên trảo. Long trảo hư ảnh bên trong, mang theo chân long chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Minh lúc ấy liền bối rối, vốn tưởng rằng chính mình thực lực không kém, không nghĩ tới nhân tộc ngoại trừ Lôi Viêm chân nhân bên ngoài còn có như thế cường hãn nhân vật. Hắn đấu pháp kinh nghiệm phong phú, cũng không có bối rối, trong tay hắc sắc hồ lô phun ra từng đạo hắc sắc kiếm quang. Này hồ lô còn là dưỡng khí hồ lô, bên trong hẳn là ẩn dưỡng mấy thanh phi kiếm, này kiếm quang uy lực có phần hơi cường hãn. Vương Đạo Viễn long trảo hư ảnh, tại kích phá tất cả kiếm quang về sau, cũng sụp đổ. Hắn tiện tay một kích liền có như thế uy lực, Uông Minh cũng không dám lại tiến lên tìm chết. Vương Đạo Viễn cũng sẽ không liền này bỏ qua, hét lớn một tiếng. Người đầu hàng miễn tử, ngoan cố chống lại người rút hồn luyện phách. Hắn này hống thanh bên trong còn kèm theo hổ khiếu chấn hồn thuật uy năng. Bất quá, những này ma tu đều là lấy thần thức cường hãn chứ danh, cũng không có bị trực tiếp chấn động thất thần, chỉ là đối này thanh âm cực kỳ sợ hãi, đều không dám lại hướng phía trước. Nhân tộc bên này, mặt khác phi hành chiến thuyền cũng sẽ không đứng nhìn xem, bọn hắn bắt đầu hướng mặt khác ma tu vây đi qua. Uông Minh bị ma minh họa bánh nướng mê hoặc, một lòng muốn kiến công lập nghiệp. Lúc này còn không đào tẩu, ngược lại Vương Đạo Viễn phát động công kích. Hồ lô bên trong bay ra 7 chuôi hắc sắc trường kiếm, hướng phi hành chiến thuyền công tới. Vương Đạo Viễn trên thân trong nháy mắt xuất hiện 300 mai hơn một thước dài, từ ngân sắc hỏa diễm tạo thành lông vũ, này chính là kim bằng bác long thuật bên trong vũ nhận. Hắn ly khai phi hành chiến thuyền, điều khiển tất cả ngân sắc lông vũ, hướng Uông Minh công tới. Uông Minh còn là tham sống sợ chết, không dám lấy tổn thương đổi tổn thương, gọi trở về hắc sắc trường kiếm, ngăn cản lông vũ. Chính hắn thì là hóa thành một cổ hắc yên, muốn đào tẩu. Ngân sắc lông vũ đánh vào 7 chuôi trên phi kiếm, đem những này phi kiếm chém vỡ. Lông vũ còn thừa hơn 100 mai, tiếp tục hướng phía trước, cuối cùng đánh vào Thiên Ma Cốc phòng ngự trận pháp phía trên, đánh cho phòng ngự trận pháp một hồi ba động. Vương Đạo Viễn hóa thành ngân sắc băng điểu, hướng hắc yên đuổi theo. Thực nhanh, băng điểu liền đuổi theo hắc yên, duỗi ra hai cây móng vuốt sắc bén, hướng hắc yên bên trong một chảo, Uông Minh lập tức hiện ra thân hình. Băng điểu hai móng, vừa vặn chảo xuyên hắn xương tỳ bà. Này chính là kim bằng bác long thuật bên trong cầm long trảo, long trùng đều có thể bắt, một cái nhục thân gầy yếu hồn ma càng đừng tưởng đào thoát. Cách chương.